Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 73, ly hôn với mẹ tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Giang là người có bản tính truyền thống, bình thường ở công ty luôn nghiêm túc, ít khi cười, đừng nói đến nhân viên trong phòng thư ký, ngay cả các quản lý cấp cao cũng không ít người ngại tiếp xúc với ông, rất hiếm khi thấy ông cười, bình thường chỉ thỉnh thoảng thấy Tần Diêu bên cạnh ông làm nũng, ông mới cười đôi ba tiếng. Trong phòng làm việc của ông chủ yếu là mùi trà, cà phê cũng ít khi uống. Bây giờ bị mùi dầu mỡ từ các món chiên sộc vào làm đầu óc ông đau nhức. Ông cau mày, vừa định phát tác thì thấy một cô gái nhỏ nhắn, mềm mại đang ngồi trên ghế sofa. Cô gái đang cầm một xiên que, ngồi vắt chân chữ ngũ, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, thản nhiên ăn, đôi mắt lãnh đạm nhìn ông. Man Man, Tần Giang có chút kinh ngạc, sắc mặt u ám lập tức biến mất. Còn đến đây sao không báo trước, đến lâu chưa? Câu mở đầu giống hệt Tần Đình Giả. Tần Mạn nghe mà thấy chán ngán, không còn thấy ngon miệng với xiên que trong tay. Cô buông xiên que vào thùng, vỗ tay, lía. Em mở môi, lạnh nhạt nói. Những lời mở đầu đầy tình cảm ấy không cần thiết, đã đến rồi thì nói vào chuyện chính. Tần Giang nhìn đứa con gái nhỏ của mình, trong lòng bỗng dâng lên nhiều cảm xúc phức tạp. Từ khi nào con gái nhỏ của ông chỉ đối diện với ông bằng ánh mắt lạnh lùng như thế này? Dường như, đã lâu rồi cô không gọi ông là ba. Nghĩ lại, trong đầu ông chỉ còn âm thanh làm nũng của Tần Diêu. Ông nhìn vào gương mặt kiêu ngạo nhưng dễ thương của Tần Mạn, như có cái gì đó nghẹn trong họng. Tần Mạn thừa hưởng nhiều nét của Lưu Tĩnh Như, có lẽ do di truyền từ ông. Cô không có chút khí chất anh dũng nào của mẹ, đôi mắt lanh lợi, nhấp nháy như một chú mèo nhỏ đáng yêu. Hồi nhỏ khi ông đưa cô ra ngoài, luôn có nhiều người khen con gái ông xinh đẹp, dễ thương. Lúc đó ông rất tự hào. Tần Diêu thì không đẹp lắm, lại giống người vợ quá cố của ông. Gương mặt thanh tú nhưng nhạt nhòa, đứng trong giới thượng lưu của kinh quận, con gái lớn của ông trông rất bình thường. Nhìn thấy con gái nhỏ hiếm khi tìm đến, ban đầu ông rất phấn khích, nhưng nghe cô nói vậy, không khỏi nhìn về phía con trai mình. Tần Đình Giả tuy đoán được một chút nhưng cũng không chắc lắm. Có lẽ là vì chuyện bố mẹ ly hôn, Tần Mạn không quan tâm đến họ. Bưng tách cà phê mới thêm, dùng ánh mắt chỉ vào túi tài liệu trên bàn. Xem đi, hai người không hiểu gì, tiện tay cầm một túi tài liệu lên, thấy bên trong là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, liền mở to mắt, không thể tin nổi mà nhìn cô. Man Man, con đang làm gì vậy? Tần Giang bỗng có dự cảm xấu. Tần Mạn lạnh nhạt, bình tĩnh nói. Đừng vội, xem xong hết rồi nói. Tổng cộng có 5 túi, Tần Giang và Tần Đình Giả đều xem qua. Bên trong đều là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, nhưng mỗi phần cổ phần thuộc về các công ty khác nhau, tất cả đều là các công ty con của Tần Thị hiện nay. Tần Thị Y tế là công ty chính của Tần Thị, cổ phần được Tần Giang tặng cho Tần Mạn từ khi cô sinh ra. Cũng không nhiều, chỉ 8, so với Tần Diêu chỉ có 5, nhiều hơn 3 điểm, nhưng lợi tức hàng năm lại là nhiều nhất trong số các công ty khác. Những công ty khác là do Tần Giang sau này khởi nghiệp. Quy mô không lớn lắm nhưng cũng khá thành công. Hai chị em đều có cổ phần, chiếm 5. Về tiền bạc và cổ phần, Tần Giang đối xử khá công bằng, thậm chí còn thiên vị Tần Mạn. Dù sao thì Tần Thị Y tế cô chiếm 8. Cổ phần, chỉ riêng điểm này cũng khiến Tần Diêu ghen tị nhiều năm. Mỗi hợp đồng đều có chữ ký của Tần Mạn và dấu vân tay của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thiếu ngày tháng ghi tay. Man Man, con định làm gì vậy? Tần Đình Giả dường như đã đoán ra ý định của cô, thở gấp. Tần Giang cũng cau mày nhìn cô, đôi mắt đại bàng đầy vết thời gian của ông ẩn chứa những cảm xúc không rõ ràng, khó mà đọc được. Xác nhận họ đã xem xong, Tần Mạn đặt tách cà phê xuống, nghiêm túc nhìn họ. Hợp đồng các người đã xem qua, không có vấn đề gì chứ? Hôm nay con đến là muốn trả lại cổ phần cho các người, sau này bất cứ thứ gì của Tần gia con đều không cần, cũng không liên quan đến con nữa. Giọng nói nhẹ nhàng của cô vang lên trong căn phòng rộng lớn, rõ ràng và mạnh mẽ. Tần Giang và Tần Đình Giả đều sững sờ. Đây là muốn hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Tần gia. Nhưng con có một yêu cầu. Cô nhìn thẳng vào mắt Tần Giang. Ba ly hôn với mẹ con, tha cho mẹ con. Từ nay, tiền của Tần gia, mẹ con và con sẽ không động vào nữa. Đồng thời, Mạn Bộ Văn Học là do mẹ con tự tay sáng lập, cô cũng giống như công ty dược phẩm và công ty đồ uống của ba, không có sự đóng góp của hai người. Ngay cả số tiền ban đầu cũng là mẹ con tự bỏ ra và vay mượn của cậu con. Hôn nhân của hai người không hạnh phúc, không cần thiết phải tiếp tục duy trì. Tại sao phải như vậy? Dù sao đã sống cùng nhau bao nhiêu năm, từng yêu thương, tại sao lại phải làm đến mức này? Bà nội muốn Tần Diêu tiếp quản Mạn Bộ Văn Học, muốn mẹ con rút lui, dựa vào cái gì? Dựa vào các người mặt dày, mẹ con và con dễ bắt nạt sao? Vì vậy, lại cổ phần là để đổi lại sự công bằng. Cô không cần cổ phần của các công ty Tần gia, thì Tần Diêu cũng không thể đụng vào công ty của Lưu Tĩnh Như. Cô không cho phép, Màn Màn, việc này đúng là Diêu Diêu và bà nội con làm không đúng, bà đã nói qua với họ rồi. Tần Giang gấp hợp đồng lại, đặt lên bàn, nhìn con gái với vẻ cứng đầu nhưng lại mềm mại như một con nhím đầy gai. Những cổ phần này là ba để lại cho con, từ trước đến giờ không nghĩ đến việc thu hồi, chỉ cần con còn là con gái của ba, những thứ này. Nếu con không muốn làm con gái ba thì sao? Tần Mạn lạnh lùng ngắt lời ông, có lẽ những uất ức nhiều năm qua khiến cô không kìm được mà đỏ mắt. Ba có tư cách gì mà nói ba là cha con? Bao nhiêu năm qua, dù là vai trò của một người cha hay một người chồng, ba tự hỏi xem mình có làm tốt không? Ba đã mang lại điều gì cho mẹ con và con? Chỉ có tổn thương, chỉ có tổn thương. Nước mắt của mẹ con ba không thấy, nước mắt của con ba cũng không thấy. Ba chỉ nhìn thấy Tần Diêu. Tần Mạn cười lạnh, nếu ba yêu họ đến vậy, tại sao lại lấy mẹ con? Tại sao lại sinh ra con? Những lời này chất chứa trong lòng cô bao năm, cô đã sớm muốn chất vấn Tần Giang như vậy. Nhưng luôn kìm nén, luôn chịu đựng. Tần Giang nhìn cô như vậy, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần đau lòng và áy náy. Xin lỗi, Màn Màn, là ba không làm tốt, đã khiến con phải chịu nhiều ấm ức như vậy, ba. Không cần, ba chưa nghe câu này sao? Tình yêu đến muộn còn không bằng cỏ rác. Mẹ con và con không cần. Tần Mạn nhìn ông một cách ghét bỏ, lạnh lùng ngắt lời ông, kiên quyết nói. Ly hôn với mẹ con. Cách chương.